Cùng dã thu SSS, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại là thịt bò, lại đến thời gian dùng cơm. An Địch mỹ áo nhìn Hắc Lạc Lỗ Tư móng vuốt đang cầm cái khay còn nhuộm máu tươi thịt bò, thét to. Tới ám u giới đã chừng mấy ngày rồi, nhưng Hắc Lạc Lỗ Tư này từ cầm thú mỗi ngày đều cho hắn ăn thịt bò, hắn ăn chán đến sắp phun ra rồi. Bổn thần thích ăn thịt bò. Thịt bò rất bổ. Tiểu Mỹ Mỹ nhanh lên một chút, tới đây ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy, phải nuôi mập một chút thao mới sướng. Hắc Lạc Lỗ Tư đem An Địch mỹ áo kéo tới trước mặt tả cười dâm nói, cầm lấy một khối thịt máu chảy đầm đìa định nhét vào trong miệng hắn. Không nên, bốt ngay, bổn vương hôm nay tuyệt sẽ không lần nữa khuất phục, ta chết cũng không cần ăn cái gì nát thịt bò. An Địch mỹ áo kén ăn chán ghét đẩy ra nó, tùy hứng nổi giận mắng. Hắc Lạc Lỗ Tư cau mày, vừa định dùng giết uy hiếp hắn, đột nhiên trong kim mâu tà quang chợt lóe, một tà ác chú ý từ trong đầu hiện lên. Dã thú hèn mọn vô cùng đối với Mỹ Lệ Hoa Thủy Tiên Quốc vương cười xấu xa nói. Tốt, cái miệng nhỏ nhắn phía trên không muốn ăn thịt bò không sao. Vậy cái miệng nhỏ nhắn phía dưới ăn thịt bò tốt lắm. Ha ha ha, một đôi kim mâu rực rỡ chói mắt dâm tục nhìn chằm chằm cái mông ngỏ mỹ lệ của An Địch mỹ áo, lỗ đít nhỏ ăn thịt bò thật là một biện pháp tốt. Nó thật là một thiên tài, tà ác chú ý như vậy cũng nghĩ ra. Cái gì, ngươi cái này từ biến thái, ngươi đừng mơ tưởng. An Địch mỹ áo sừng sốt một chút, lửa giận ngút trời chửi ầm lên xoay người nghĩ muốn trốn. Muốn chạy, nằm mơ, trở lại cho ta tiểu mỹ mỹ khả ái, nhanh lên một chút mở ra cái mông nhỏ của người, làm cho dã thú ca ca uy tiểu huyệt dâm khả ái của người ăn thịt bò. Vị rất ngon nga, dã thú làm sao có thể để hắn chạy trốn, lập tức bắt được hắn đem hắn áp đảo ở trên mặt giường lớn. Thô bạo kéo ra chân ngọc thon dài của hắn lộ ra hồng cúc giấu ở trong thâm cốc kiểu diễm mỹ lệ, nhìn chằm chằm mỹ cúc khả ái tinh xào đệ nhất thiên hạ, dã thú hai mắt sáng lên, vươn ra đầu lưỡi thật dài sắc tình liếm xuống. Bốt ngay, dâm thú, không cho phép ngươi đụng bổn vương, ta, không cho phép đụng ta, nếu không ta giết ngươi. Cứu mạng a. An Địch mỹ áo sợ hãi hét chói tay, dùng sức giãy giụa, dùng sức đánh dã thú đầu, bất quá khí lực của hắn đối với dã thú mà nói liền giống như bị con muỗi chích, một chút tác dụng cũng không có. Tiểu mỹ mỹ, ngươi cấp cho bổn thần thành thật chút. Nếu không cẩn thận bổn thần thật đem ngươi biến thành giết, đến lúc đó ngươi nghĩ dùng cái mông nhỏ ăn thịt bò cũng không có cách nào rồi. Hì hì hì, Hắc Lạc Lỗ Tư bắt được hai tay của hắn đang ở trên đầu loạn đả nhe răng cười uy hiếp nói, làm ra chuyện mà trước kia nó chẳng bao giờ đối với người khác đã làm, cúi đầu vươn ra lưỡi dài đi liếm hồng cúc ở giữa mông đít, muốn đem hồng cúc lộng ẩm ướt dễ dàng để cho nó phóng thịt bò đi vào. À à, ngô à, không nên, ô ô, bại hoại, ngươi lại uy hiếp bổn vương. Nga nga nha, đừng liếm, ngô ngô, ngứa muốn chết, à à à, cầu ngươi đừng liếm nữa. Thật là mắc cỡ, ngứa quá a a a a ừ. An Địch mỹ áo bị làm cho sợ đến không dám phản kháng nữa, vừa thẹn vừa vội, tức giận khóc nói. Bị dã thú ngày đêm thao kiền cúc huyệt nhạy cảm vô cùng, bị dã thú liếm đến toàn thân ngứa ngáy, làm cho hắn nhõng nhẹo rên rỉ không ngừng, nghĩ đưa chân đá văng ra dã thú nhưng là lại không dám. Tiểu mỹ mỹ, ngươi thật con mẹ nó quá dâm đãng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn thần mới tùy tiện liếm mấy cái lỗ đít của ngươi liền lãng thành như vậy, ta nói tiểu mỹ mỹ ngươi có phải hay không cố ý câu dẫn ta? Chấm, dã thú đem huyệt khẩu liếm đến ướt đẫm rồi lại dùng lực đâm vào, đem đầu lưỡi đâm tới trong tràng đạo chặt khít. Bên trong tràng đạo vô cùng hẹp, nóng hừng hực bởi vì vẫn bị dã thú không ngừng thao kiền vô cùng mềm mại, đầu lưỡi của dã thú sau khi tiến vào mặc dù cảm giác rất chặt nhưng cũng không có bị kẹp đau. Mặc dù đây là lần đầu tiên nó chơi như vậy, nó đối với lưỡi gian cũng không có kinh nghiệm, nhưng nó ở phương diện này vẫn là siêu cấp cao thủ, rất nhanh liền tìm được điểm mẫn cảm của hắn, đầu lưỡi như có tiết tấu liếm quấy chiều chuộng nộn bích làm cho An Địch mỹ áo lãng kêu lên. A a a a a, dâm thú chết tiệt mau dừng lại. A a, đừng có dùng đầu lưỡi làm ta chịu không được. A a a, khoái cảm quá mạnh, cái mông sảng muốn bay. Nga nga nga nga nha, dâm thú chết tiệt, đầu lưỡi của ngươi thật là lợi hại. Hiếp chết ta, a a a a a, ừ, không nên, a a a. An Địch mỹ áo giống như điên rồi, thét chói tai, cái mông không ngừng giãy giụa, cúc huyệt bởi vì đầu lưỡi của dã thú vọt qua vô số dòng điện, cả tràng đạo đều sảng đến co quắp ở chung một chỗ. Hắn không nghĩ tới chỗ kia dùng để bài tiết, hèn hạ vô cùng bị liếm chơi mà sảng như vậy. Tào mỹ mỹ, xem ra ngươi rất thích bị liếm cái mông, lỗ đít của ngươi đem đầu lưỡi bổn thần kẹp thật chặt, thật giống như muốn đem đầu lưỡi của bổn thần ăn hết. Dâm thú đút vào thao kiền An Địch mỹ áo huyệt dâm, đầu lưỡi hướng bên trong dùng sức đỉnh, rốt cuộc tìm được cúc tâm ở chỗ sâu nhất của hắn, đầu lưỡi tả vẫn cạo liếm nơi đó, đem hồn của hắn cũng muốn liếm bay. không, không nên, hảo dã thú, cầu ngươi đừng liếm nơi đó. Dã thú ca ca của ta thật là ngươi tốt, cầu ngươi tha tiểu mỹ mỹ. Cái mông, đừng, liếm bên trong cốc tâm. Sảng đến làm người ta muốn hôn mê. Dã thú ca ca. Lần đầu tiên bị lưỡi gian an địch mỹ áo bị khoái cảm vô cùng mãnh liệt kích thích đến cưng, linh khẩu toát ra mật thủy trong suốt gọi hắc lạc lỗ tư là dã thú ca ca, nói nó là người tốt lấy lòng nó hướng nó cầu xin tha thứ. Làm sao không mắng bổn thần là dâm thú chết tiệt rồi, đổi gọi bổn thần làm dã thú ca ca rồi. Người này tiểu lẳng lơ, chỉ có cái mông thoải mái mới biết dã thú ca ca thật là tốt, không hề lại mắng bổn thần. Dã thú ý cười đầy mặt, dùng sức nhéo cái mông tuyết trắng của hắn, trên mông rất nhanh hiện ra một đạo ngân sắc tình màu đỏ, đầu lưỡi làm được nhanh hơn mạnh hơn, đầu lưỡi chống đỡ ở cúc tâm liều mạng chuyển động, đầu lưỡi thô ráp ma sát với dâm mị nhục bích sảng đến run rẩy. Dâm loạn nhảy cảm an địch mỹ áo không chịu nổi loại khoái cảm cuồng dã kích thích này, rất nhanh liền cao trào bắn ra ngoài, màu trắng mật dịch toàn bộ phun tại trên mặt dã thú. Ai ra, ghê tởm tiểu lẳng lơ, lại dám đem dâm thủy của ngươi xuất tại trên mặt bổn thần. Bổn thần muốn trừng phạt ngươi đem cái khay thịt bò này ăn hết tất cả. Dã thú giả bộ rất tức giận, không đợi an địch mỹ áo mở miệng liền lấy khay thịt bò để ở bên cạnh chọn lấy một khối không lớn không nhỏ thịt bò nhét vào cúc huyệt còn chưa kịp khép lại. Không nên, biến thái, mau lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa bắn xong an địch mỹ áo cả người vô lực nằm ở trên giường, còn chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt, đã bị dã thú biến thái thả một khối thịt bò vào trong cái mông nhỏ. An địch mỹ áo mau tức đến hôn mê, hắn không nghĩ tới dã thú thật sự sẽ đem thịt bò bỏ vào trong tiểu thí thí của hắn, hắn muốn đưa tay lấy ra, nhưng dã thú nắm chặt tay của hắn không để cho hắn lấy ra. Tiểu mỹ mỹ, ta mới phát hiện thì ra là lỗ đít nhỏ của ngươi cùng thịt bò vậy mà là cùng một màu sắc, cùng là màu đỏ khả ái, làm cho người ta nổi lên thú tính. Dã thú không để ý tới hắn dãy giụa, tiếp tục càng không ngừng đem thịt bò nhét vào trong, thỉnh thoảng móng vuốt còn thọc đâm vào tiểu huyệt một cái, làm cho thịt bò đi vào chỗ sâu nhất, đem tràng đạo nhỏ hẹp nhồi đầy. Nhìn hồng cúc xinh đẹp giống như cái miệng nhỏ nhắn ăn từng cục thịt bò đi vào, dã thú kích động muốn chết dưới bụng. Siêu cấp lang nha bổng, trở nên sưng trướng, không nên nhét vào nữa, hảo trướng, nhanh lên một chút lấy ra, tử biến thái, ta hận ngươi chết đi được. Thật hảo trướng, khó chịu muốn chết, cầu ngươi nhanh lên một chút lấy ra. An địch mỹ áo cau chặt chân mày, mặc dù mới bị đầu lưỡi dã thú chơi đùa, cả ruột đều rất ẩm ướt, thịt bò đi vào cũng không đau nhưng vô cùng trướng, cảm giác là lạ, thật là khủng khiếp. Hơn nữa nghĩ đến mình trên đời này xinh đẹp nhất, cao quý nhất An Lỗ Đặc Vương lại bị thịt bò nhét vào trong mông đít, hắn liền hận lập tức không chết được, hắn thật hận thấu hắc lạc lỗ tư trên đời này biến thái đệ nhất nát dâm thú. Tiểu mỹ mỹ, cái mông của ngươi thật là tao muốn chết, có thể ăn tốt như vậy. Đã ăn hết rất nhiều thịt bò rồi. Dã thú ngạc nhiên kêu lên, an địch mỹ áo bụng đã trướng, cả tràng đạo cũng bị thịt bò nhét được tràn đầy, cũng không nhét được nữa. Dã thú ngắm nhìn cái khay thịt bò, phát hiện còn dư lại rất nhiều, thất vọng nhíu mày, xem ra muốn cho tiểu mỹ mỹ ăn hết tất cả thịt bò là không thể nào, vậy sẽ đem bụng của hắn chống đỡ bạo phát, nó cũng không nỡ. Ngươi hỗn đản, ngươi không phải là người. Người biến thái, người cái này xúc sinh chết tiệt, người xấu lắm. An địch mỹ áo oán hận vô cùng nhìn chằm chằm dã thú, hận không thể đem bầm thây vạn đoạn, ủy khuất xấu hổ và giận dữ nước mắt từ trong từ nhãn chảy ra. Trong mông đít tất cả đều là thịt bò, thật buồn nôn, quá mất mặt. Tiểu mỹ mỹ, ngươi tại sao lại khóc, ta trước kia không phải là đã cảnh cáo ngươi rất nhiều lần, không cho ngươi dùng nước mắt câu dẫn bổn thần đấy sao? Bổn thần chịu không nổi nhất chính là bộ dáng của ngươi khi khóc. Đây cũng là bản thân ngươi tự tìm, không trách được bổn thần. Dã thú cực kỳ chịu không được nước mắt của an địch mỹ áo, vừa thấy được nước mắt của hắn sẽ nổi lên thú tính kích động quát lên, nâng cao. Siêu cấp lang nha bổng, dùng lực đâm vào cúc huyệt còn đút rất nhiều thịt bò. Có thể tưởng tượng an địch mỹ áo bây giờ đau muốn chết, cả khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn hoàn toàn nhăn ở một chỗ, đau đến giống như quỷ gọi, cảm giác thân thể trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, ruột đều bị xé nứt. Tiểu mỹ mỹ, cái mông của ngươi thật là chặt, nửa bước cũng khó đi, kẹp chặt bổn thần đau chết. Bất quá không sao, bổn thần phải làm một huyết lộ để tới. Bị vô số khối thịt nóng ướt thật chặt bao trùm mệnh căn, dã thú sảng đến không có thể dùng ngôn từ hình dung, nó hung ác huy động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang nha bổng, khổng lồ đem thịt bò chen chúc đến nát, đập nát ở tràng đạo không một ti khe hở, căn bản không thể di động mạnh mẽ đi tới. Dâm thú chết tiệt, cái mông của ta bị ngươi sáp nát rồi. Ô ô, cầu ngươi đừng cử động nữa. A a, ta sẽ chết. Ô a a, An Địch Mị áo đau đến sắp tắt thở rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, lần này so với bất kỳ lần nào trong dĩ vãng bị dã thú thao đều đau hơn, linh hồn cũng muốn bị cự mãng của dã thú xé nát. Yên tâm, ngươi không chết được, ngươi rất dâm đãng, rất nhanh ngươi sẽ thoải mái. Dã thú đau lòng hôn hạ khuôn mặt tái nhợt của hắn nhưng cũng không có rút thú hành ra, chẳng qua là động so với trước ôn nhu hơn một chút. Cũng như dĩ vãng mỗi lần làm đau hắn rồi lại an ủi hắn, thân móng vuốt đùa giỡn hai khỏa hồng lựu trước ngực mà tối hôm qua nó chơi đùa vẫn còn sưng đỏ, rồi lại đi xoa tiểu ngọc hành của hắn mới bắn qua nhiều lần còn mềm nhũn, muốn rời đi sự chú ý của hắn. A ha ta, hừ ừ, mau, ra, a hừ, ừ, không nên, ra, a ừ, thân thể An Địch Mị áo thường xuyên bị dã thú dùng các loại phương thức sắc tình thô bạo dâm ngoạn, từ từ thích ứng đau đớn giữa đùi, cộng thêm dã thú vuốt ve, làm cho hắn bắt đầu bớt đau đớn, trong thanh âm dễ dàng phát giác có một tia kiều mị khoái ý, không nên đi ra ngoài. Hảo tiểu Mỹ Mỹ, ngươi yên tâm. Bổn thần tuyệt đối sẽ không ra, bổn thần sẽ vẫn thao cái mông nhỏ của ngươi, giống như trước làm cho ngươi vui ngất trời loạn kêu dã thú ca ca, đại hắc ca ca. Dã thú y xấu nói, tráng kiện hung khí đột nhiên dùng sức đâm một cái, đỉnh đến điểm mẫn cảm ở chỗ sâu nhất. Dựa vào kinh nghiệm lúc trước chỉ cần thao nghiền chỗ đó, vô luận tiểu Mỹ Mỹ có bao nhiêu thống khổ lập tức sẽ sung sướng kêu loạn giống như tiểu mẫu cầu động dục. A a a a a a, ngươi làm gì thế? Dâm thú chết tiệt không cho phép đụng. Nơi đó, a a, quả nhiên, An Địch Mị áo lập tức giống như bị hỏa thiêu cái mông dùng sức hướng về phía trước bắn ra một chút liên tục dâm khiếu. Ngươi không để cho bổn thần đụng nơi đó, bổn thần lại càng muốn đụng ngươi nơi đó. Dã thú đem hai chân của hắn để ngang hông, nắm bờ vai của hắn điên cuồng ở trong tiểu huyệt va chạm cuồng loạn, quy đầu khổng lồ vẫn hung hăng đỉnh chọc ma sát cúc tâm, đem thịt bò trong huyệt đâm nát chen chúc ở trong tiểu huyệt chạy loạn khắp nơi. Nga nga nga nga nha. Sảng khoái, a a, sắp nát ta. Đó hừ, nha nha, dã thú ca ca chọc nát huyệt dâm của ta. A a, bên trong có cái gì đó chạy thật là nhột. A a a a, hảo trướng, thật là nhột. Ừ a a a a, An Địch Mị áo rất nhanh lại bắt đầu tao lãng gọi Hắc Lạc Lỗ Tư là dã thú ca ca rồi, sau cơn đau tao huyệt đã không thể rời bỏ giống đực rất nhanh liền sảng đến cả người run rẩy, vui sướng kẹp chặt lấy thú hành xấu xí dữ tợn của dã thú dùng sức hút, lửa nóng khối vụn thịt bò phân bố ra nước thịt làm cho tiểu huyệt càng bóng loáng trơn tuột dễ thao, càng làm An Địch Mị áo chảy ra nhiều DM thủy. Tao Mỹ Mỹ thích bổn thần như vậy chơi ngươi sao? Cái mông nhỏ của ngươi thích ăn thịt bò sao? Dã thú vừa hung ác thao hắn, vừa tà ác hỏi. Dã thú rất thích vừa thao hắn vừa hỏi các vấn đề siêu cấp hạ lưu, như vậy sẽ làm cả hai người đều hưng phấn hơn. Ừ, thích dã thú ca ca cứ như vậy chơi tiểu Mỹ Mỹ. A a a, dã thú ca ca thao tiểu Mỹ hảo thoải mái. Nga nha nha, thịt bò ăn thật ngon. A a a, tiểu Mỹ Mỹ thật thích ăn thịt bò. A a a a a, dã thú ca ca. A ơ a a a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Địch Mị áo gật đầu lia lịa, thân thể tuyết trắng dâm loạn dãy rùa ở dưới thân dã thú giống như tiểu dâm ô lay động, tiểu cúc hoa của hắn vui sướng lãng khiếu, đâu còn một nửa bộ dạng của vua một nước, càng giống như một con mẫu cầu ở thân công cầu động dục. Hừ, ngươi mới vừa rồi còn nói kiên quyết không ăn thịt bò. Ngươi thật đúng là giỏi thay đổi. Tiểu Mỹ Mỹ, hiện dã thú ca ca cho ngươi cơ hội sửa đổi, ngươi có nguyện ý hay không dùng cái miệng nhỏ nhắn phía trên ăn thịt bò? Dã thú cố nén lại dục vọng, đem đại thú hành dính đầy thịt bò vụn rút ra tiểu huyệt ẩm ướt mất hồn của An Địch Mị áo, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có một chút thất thần, cười nói, kim mâu tỏa ra tà khí làm cho người ta phải sợ. Ngô, dã thú ca ca, nhanh lên một chút sáp cái mông của ta, cái mông thật là nhột nha. Ngô ừ a, cái mông nhỏ đang bị thịt bò cùng đại nhục bổng nhồi đầy đột nhiên mất đi, khó chịu vô cùng. An Địch Mị áo dục hỏa khó nhịn uốn éo ai oán nhìn dã thú. Tốt, chỉ cần ngươi đem thịt bò trên côn TH, T của bổn thần ăn hết, bổn thần liền lập tức sáp cái mông tao của ngươi. Như thế nào, giao dịch này rất có lời. Dã thú đem đại nhục bổng dơ giấy bẩn thỉu vô cùng đưa tới môi đỏ mỹ lệ mọng trước, dâm tà cười nói. An Địch Mị áo bị dục hỏa đốt người ngay cả nghĩ cũng không có, liền vứt bỏ cảm giác thẹn thùng bắt lấy đại thú hành dính đầy thịt bò vụn hé miệng đem thịt bò ăn hết. Đại não bị tình dục làm cho tê dại, An Địch Mị áo cảm thấy hỗn hợp DM thủy của mình cùng với thịt bò ăn cực kỳ ngon, sau khi đem tất cả thịt bò trên côn TH. Tê ăn hết còn cố ý liếm sạch sẽ thịt bò còn dư lại trên côn TH. Tê, ngô, ngô ừ, ăn ngon thật, ăn quá ngon, thịt bò vị đại nhục bổng ô không o thật là hào vị. Dã thú ca ca tiểu Mỹ Mỹ còn muốn, A, Ngô, An Địch mị áo ra sức bú liếm đại nhục bổng của dã thú O không ô tao mị khả ái tán dương còn mị hoặc nghiêng nhìn dã thú. Thấy hắn ăn ngon, dã thú phấn khởi kêu to. Tiểu lẳng lơ ăn ngon như vậy sao? Dã thú ca ca cũng nếm thử. Không nên ăn uống cái gì sau khi xem đoạn này. Nếu bạn đã đọc cảnh báo rồi mà vẫn tiếp tục xem gia chủ sẽ không chịu bất kỳ tác dụng phụ nào nếu xảy ra. Dã thú nằm xuống đem An Địch mị áo ôm đến ngồi ở trên mặt xấu xí dữ tợn của nó, cái mông nhỏ vừa vặn hướng về phía miệng rộng của nó, bài khai hai biện tuyết đồn lộ ra hồng cúc ở giữa dính đầu nước thịt bò, ra lệnh. Tiểu Mỹ Mỹ, nhanh lên một chút đem thịt bò dùng sức đẩy ra, uy dã thú ca ca ăn. Hảo, Mỹ Mỹ uy dã thú ca ca ăn thịt bò hiệu cúc hoa cực kỳ ngon. Hạ thân mở rộng ngồi ở trên mặt dã thú An Địch mị áo cảm thấy rất thẹn đồng thời lại cảm thấy cực kỳ kích thích thế nhưng vẫn dùng sức đem thịt bò nặn ra uy dã thú ăn thịt bò hiệu cúc hoa. Tên này thật hay, dã thú ca ca muốn ăn thịt bò hiệu cúc hoa của ngươi sản xuất ngươi mau uy ta. Chấm, dã thú cười ha ha, ừ, dã thú ca ca yên tâm tiểu Mỹ Mỹ sẽ cố gắng. An Địch mị áo nhận được sự khích lệ của dã thú càng thêm dùng sức nặn ra thịt bò trong cúc huyệt. Trải qua một phen cố gắng của hắn rốt cục miệng cúc huyệt cũng mở ra làm cho DM thủy màu đỏ cùng thịt bò vụn tiến vào trong miệng dã thú. Ăn ngon thật, thịt bò trong tất cả đều là tao vị của tiểu Mỹ Mỹ, bảo bối bài xuất càng nhiều hơn nữa đi. Dã thú ăn xong, hài lòng gật đầu tán dương, vươn ra lưỡi dài liếm chơi tiểu cúc huyệt của hắn, khiến cho tiểu cúc huyệt lúc mở ra lúc đóng vào khả ái cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, bại hoại, đừng liếm người ta nữa. A a, người xấu lắm. A đó, An Địch mị áo bị dã thú liếm cúc huyệt khiến cho càng ngày càng ngứa căn bản không có khí lực đem thịt bò bài xuất ra trong cơn tức giận nhìn thấy. Siêu cấp lang nha bổng của dã thú vẫn còn nhất trụ kình thiên chưa bắn ra, hắn trả thù cúi người xuống ôm đại thú hành bắt đầu mút liếm. Hừ, dã thú khi dễ hắn, hắn cũng phải trêu đùa nó. Nga, tiểu yêu tinh, lại dám đánh lén bổn thần, nhìn bổn thần làm sao chỉnh ngươi. Dã thú không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, sảng đến than nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó cũng bắt lấy tiểu ngọc hành của hắn ăn vào trong miệng bắt đầu bú liếm. A a, thối dã thú ca ca, không nói cho người ta một tiếng liền hút người ta. A a, hừ, bại hoại, ta muốn hút chết ngươi. A a, An Địch mị áo lập tức đã bị hút đến eo mềm nhũn, tức giận yêu kiều hừ một tiếng, lại dùng sức hút chơi. Siêu cấp lang nha bổng của dã thú, một người một thú dâm loạn ôm chung một chỗ kích động vì đối phương bú liếm, đều định bụng trước tiên đem đối phương hút bắn, ngày hôm đó ở ám u giới xuân sắc khôn cùng. Cách chương.